Hay chấm chứ chồng. Bậc thánh đạo thứ hai, bậc thánh đạo thứ hai kể theo thứ lớp bốn thánh đạo, kể theo thứ lớp bốn thánh đạo phải gọi là nhị đạo, gọi là nhị đạo. Nhị đạo được gọi tên theo ý nghĩa là Sakadagami Magga. Cái đó viết ngoài chứ không có tu ngoặc gì hết trơn nha. Khi nào tu ngoặc tu mới kêu ngoặc nha. Gọi là Sakadagami Magga phải. Những người lớp này hay bị cái tình trạng đó. Đừng có người ta nói gọi là cái bắt đầu mở ngoặc, mở ngoặc đơn nó chút xíu tôi được kịp bài. Rồi ráng bôi đi, bôi cho hết đi, lạ lục ghê phải. Đọc âm là Tư Đà Hàm Đạo. Cái mắt ra nữa. Bảy. Dịch chữ là đạo nhất lai, dịch chữ là đạo nhất lai. Một khi học là phải học cho nó rõ, học cho nó tới, mai mốt người ta nói sao mình cũng hiểu nữa, không có cãi. Đạo nhất lai chấm sử dụng. Gọi là nhất lai, gọi là nhất lai. Vì tầng thánh thứ hai này, vì tầng thánh thứ hai này đã phá vỡ chủng tử tái sanh, tái sanh trở lại cõi dục giới nhiều lần, trở lại cõi dục giới nhiều lần. Và thánh đạo này và thánh đạo này chỉ dư sót chủng tử tái sanh một lần nữa, chủng tử tái sanh một lần nữa ở cõi dục giới mà thôi, ở cõi dục giới mà thôi. Cái đời sống của kẻ phàm phu chúng ta đó, nó có bốn cái điều kiện để tạo ra cái thức tái sanh, cho nên không có chạy đâu thoát được. Chúng ta chưa diệt trừ được chủng tử mà. Thứ nhất là cái quả tái sanh do trọng nghiệp, do trọng nghiệp ở kiếp này mà nó tạo ra cho kiếp kế tiếp. Nếu như kiếp này mà không có trọng nghiệp thì lấy cái thường nghiệp của kiếp này để mà tạo ra cái quả tái sanh kế tiếp. Mà nếu như trọng nghiệp thường nghiệp kiếp này không có thì lấy ngay cận tử nghiệp mà vẫn đi tái sanh. Nhưng nếu trường hợp trọng nghiệp không có, thường nghiệp không có, lúc cận tử bị hôn mê cho nên không có thường nghiệp, không có cận tử nghiệp, thì chính tích lũy nghiệp ở trong quá khứ, tích lũy nghiệp đó ở trong quá khứ nó sẽ tiếp tục dẫn đi tái sanh. Còn khi mà đắc được đạo quả rồi thì vị đó đã dịp, đã khử, đã trừ khử được cái tích lũy nghiệp đó, cho nên nó không có khả năng tái tạo ra quả tái sanh. Mà ngay trong hiện tại thì trong nghiệp đối với vị này nếu có chỉ là bậc thiền thôi, vị thánh đó nếu có chỉ là bậc thiền thôi, chỉ là trọng nghiệp hiện thôi, chứ còn bậc thánh từ chu đời quần trở lên là không bao giờ phạm trọng ác nghiệp, giết cha giết mẹ giết ca la hán chẳng hạn, không bao giờ có. Rồi kế tiếp nữa là thường nghiệp đối với bậc tu đời quần trở đi, tức là bậc tánh hữu học, chúng ta không kể bậc a la hán, vì a la hán đã kiểm soát được thân khẩu ý của mình, do đó cho nên các bậc thánh a la hán không có tạo nghiệp mới. Thì bậc Anaham, Tư Đà Hàm và bậc Tu Đà Quần thì những vị đó có tạo thường nghiệp chăng, chỉ là thường nghiệp thiện để mà sanh về cổ cao hơn, chứ không có sanh quả thấp. Bậc Tu Đà Quần viên mãn về giới, bậc Tư Đà Hàm cũng viên mãn về giới, bậc Anaham thì viên mãn về định, cho nên cái thường cận y duyên của vị đó là sanh về cõi phạm thiên. Thường cận duyên của vị Anaham sanh cõi phạm thiên, dầu cho Anaham đó là thiền khô đi nữa, không từng chứng thiền hiệp thế, nhưng mà cái khả năng tam đạo sơ thiền, tam quả sơ thiền, cái khả năng đó mặc dù là thiền khô vẫn có thể tạo ra được cái thức tái sanh ở cõi sơ thiền sắc giới. Còn nếu như các vị đó đắc được vị thiền Anaham, vị thiền Anaham tam thiền, Anaham tứ thiền thì sanh lên cõi nhị tam chẳng hạn, mà Anaham ngũ thiền thì Anaham đó phải sanh về cõi tịnh cư thôi, chứ không có sanh quả ẩn quả, không có sanh quả ẩn quả, càng không sanh về cõi vô tưởng. Quả ẩn quả vô tưởng thuộc cõi tứ thiền, cõi cao đó. Nghe kịp không? Chúng ta nghe kịp không? Nghe. Vị nào mà nghe kịp thì sau này nhớ kỹ và làm bài dễ. Còn nghe không kịp thì thôi chịu thua. Nghe kịp, viết kịp hả? chấm số dòng. Tâm đạo Tư Đà Hàm, tâm đạo Tư Đà Hàm, có khả năng làm mũi lược, khả năng làm mũi lược hai phiền não kiết sử, mũi ô ô chúng ta phải xài cái từ này cho nó quen. Mũi lược tức là làm giảm nhẹ, là mũi lược hai phiền não kiết sử, dục ái và sân, dục ái và sân. Phải, tuy nhiên các phiền não còn lại, các phiền não còn lại vẫn bị tâm nhị đạo, vẫn bị tâm nhị đạo phá vỡ mãnh lực, phá vỡ mãnh lực. Làm cho suy yếu. Chấm. Suy dòng. Tâm nhị đạo vì tính theo trình độ thiền hiệp thế mà vị ấy, trình độ thiền hiệp thế mà vị ấy đã chứng nên được phân có năm thứ, được phân có năm thứ. Như nhị đạo sơ thiền, nhị đạo nhị thiền vân vân. Nhị đạo sơ thiền, nhị đạo nhị thiền vân vân. Nhị đạo nhị thiền vân vân. Mặc dù không giết luôn, mặc dù phân loại có khác, nhưng ý nghĩa về khía cạnh đoạn trừ phiền não thì năm thứ tâm nhị đạo này đều giống nhau. Năm thứ tâm nhị đạo này đều giống nhau. Chấm sử dụng. Một lẽ nữa phải đối với vị hành giả, vô thiền hiệp thế khi đắc nhị đạo, thì vẫn được kể là nhị đạo sơ thiền. Chấm phẩy. Ở đây cần phải chú ý, đạo quả sơ thiền nhưng thuộc vô thiền hiệp thế. Sẽ không có khả năng tái khởi tâm quả thì nhập bóng đơn phá lá sa ma pa tí. Mấy cái từ này các vị phải ghi cho kỹ, học sau này chúng ta xem ở trong chánh tạng chúng ta gặp chúng ta biết, hãy nhìn thấy phá lá sa ma pa tí là nó khác hơn phá lá. Khi nói đến à, mắt ca chi tá chúng ta biết là tâm đạo này, nhóm tâm đạo này, Phalacitan, chúng ta biết cái này. Mà khi nói Phalacitabhati là chúng ta biết rằng cũng là tâm quả này, nhưng mà tâm quả đó là nằm ở trong trong lúc mà sanh khởi, trong lúc mà nhập thiền quả kia. Còn hễ mà tâm quả mà sanh khởi sau tâm đạo, tâm quả sanh khởi sau tâm đạo thì chúng ta gọi là đây, chúng ta chú ý, một người trước đây chưa từng có tâm đạo tâm quả, bây giờ khai môn chuẩn bị cận hành upachara thuận thứ anunupa gotrapu chuyển tộc tâm đạo quả, thì ở đây chúng ta gọi là Makkacitta, ở đây là Phalacitta. Phalacitta. Rồi sau khi vị hành giả đắc đạo đắc quả này rồi, sau khi đắc đạo đắc quả, vị này về sau nhập thiền quả. Anulobha tâm quả, quả cũng quả này tái sanh lại, quả này tái khởi lại, tái khởi lại vô số, vô số, vô số sắc na, thì cái tâm quả này không gọi là Phalacitta mà gọi là Phalasamapatti. Ta nhớ tâm quả ở cái giai đoạn này là Phalasamapatti, chứ không phải gọi là tâm quả đầu tiên, tâm quả mà khởi lên lần lần thứ nhất không có đâu. Nên phải chú ý với cái chỗ đó, mấy cái từ gọi cũng là tâm quả đó thôi. Thí dụ vị tu đầu quần, vị tu bây giờ chúng ta đang học vị tứ đà hàm á, vị tứ đà hàm đó sáng ngày hôm nay đắc đạo, đắc nhị đạo ngũ thiền, nhị quả ngũ thiền, thì cái tâm nhị quả này đó gọi là Phalacitta. Qua ngày mai vị đó bắt đầu nhập thiền quả, khởi lại cái tâm nhị quả ngũ thiền này, thì cái tâm nhị quả ngũ thiền mà ngày mai khởi lên đó, thì đó gọi là Phalasamapatti. Phải nhớ cũng là tâm quả đó thôi, nhưng mà gọi khác, khác tên. Cái này có tính cách là chứng, chứng đạo chứng quả. Còn qua những ngày sau mà vị đó tái khởi lại thì gọi là nhập thiền quả, chứ không phải là chứng nữa. Bởi đã chứng rồi, bây giờ chỉ nhập lại thôi, với an trú lại thôi, khác nhau chỗ đó. Phải. Còn nếu là đạo quả hữu thiền, còn nếu là đạo quả hữu thiền thì có khả năng ấy, thì có khả năng ấy. Cho nên chú ý nè, thí dụ người ta hỏi mình một câu, người ta hỏi mình một câu, sự khác nhau giữa đạo quả vô thiền và đạo quả hữu thiền như thế nào, chúng ta mới trình bày. Đối với đạo quả vô thiền, mặc dù cũng vẫn gọi là tâm đạo sơ thiền, tâm quả sơ thiền, nhưng sau đó vị này không có khả năng nhập thiền quả, Samapatti, Phalasamapatti. Còn đối với cái vị mà đắc đạo quả hữu thiền thì vị đó có khả năng nhập thiền quả. Như vậy thôi, tóm tắt vậy. Giờ gặp đầu cho Dũng vài bữa làm bạn trai, chúng ta gật đầu có hai cách: một là chúng ta hiểu, hai là do quán tính, ba là do chúng ta ngủ gục. Ngủ gục cũng gật đầu dữ lắm á, ngồi trên cứ gật gật về ở trên. Ông thầy ông giảng bài ông nhìn xuống thấy ông quan hỷ quá, học trò bữa nay hiểu dữ rồi, ngờ đâu đến lại con kia ngủ gục kẹt gì. Rồi chấm xíu vô, chấm xíu vô. Trong từng bậc thiền, trong từng bậc thiền của tâm nhị đạo, từng bậc thiền của tâm nhị đạo cũng phân chi thiền như thiền hiệp thế. Phân chi thiền như thiền hiệp thế. Bây giờ tôi sẽ trắc nghiệm các vị, các vị trả lời được được thôi, không được được thôi, vì cái này chúng ta học là chúng ta thử cái trí nhận xét thôi. Nếu rằng tâm đạo có bát chánh đạo phối hợp, phải không? Như vậy có tâm đạo nào không đủ bát chánh đạo phối hợp không? Con đừng một hai ba trả lời danh đang đi nghỉ về lao chứ hả? Không có hả? Có không? Có không? Có không? Có không? Hả? Thế cũng sao cũng này không có cái gì, có tâm đạo phối hợp mới gọi tâm đạo chứ. Nhưng mà không có đủ bát chi đạo. Tại sao? Bát chi đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, nghiệp mạng. Chánh tư duy là gì? Là sáu tầm. Mà bắt đầu từ vị thiền trở đi là nó đã diệt tầm. Nhị đạo vị thiền trở đi là không có tầm, bị mất chi thiền tầm rồi. Do đó cho nên chỉ còn có bảy chi đạo thôi. Người ta gọi là các cái tâm đạo bậc thiền cao thì không có đủ bát chi đạo mà chỉ có thất chi đạo. Chỉ có thất chi đạo. Cái này có đủ tầm tứ phải không? Có đủ tầm tứ thì lạc định. Cái này chỉ có bỏ tầm, chỉ có tứ thì lạc định chứ gì. Thì tầm chi thiền tầm nó đồng nghĩa với chi chánh tư duy. Hả? Bỏ tầm tức là không có chánh tư duy, không cần nữa. Rồi thôi chúng ta nghĩ về lan chút đi. Từ cái tâm tâm đạo, tâm tâm đạo gọi là tam đạo là vì theo thứ tự của bốn bậc thánh thì đây là đạo thứ ba, cho nên chúng ta gọi là tâm tam đạo. Gọi là Anaham, đây là cái tiếng độc âm của từ Anagami. Và nếu mà chúng ta dịch chữ âm chữ và dịch chữ, âm chữ là Anaham, còn dịch chữ cho Anagami là Bất Lai. Bất Lai và Anagami Anagami Bất Lai có nghĩa là không còn, không còn trở lại, không còn trở lại. Cái tiếp đầu ngữ A đó chúng ta học Pali chúng ta thấy rằng cái căn này có nghĩa là đi đến. Mà nếu mà chúng ta phối hợp với một tiếp đầu ngữ này có nghĩa là đi lại, cho nên chúng ta gọi là Gacchati Agacchati. Lấy căn đó mà chúng ta biến thành danh động từ, thành thành Gami, thành Gami. Chữ chúng ta tí, đúng cái tí, chúng ta cũng lấy từ cái chữ căn Gamá, Gamú. Chẳng hạn như thiện thú hay là ác thú là cái chỗ mà chúng sanh đi đến vui hay là khổ. Gọi là Bất Lai là bởi vì cái vị Anaham nếu không đắc đạo quả ngay A-la-hán ngay trong kiếp hiện tại này thì vị Anaham sau khi mệnh chung ở đây sẽ tái sanh về cõi trời sắc giới. Vị Anaham tái sanh về cõi trời sắc giới sẽ tái sanh về ba cõi, bốn cõi. Nếu vị Anaham mà sơ thiền, Anaham mà đắc sơ thiền, dù cho thiền khô hay là thiền ướt, Anaham sơ thiền, thiền khô hay là thiền ướt, chết cũng tái sanh về cõi trời sắc giới vô, cõi trời sắc giới sơ thiền. Vì Anaham thiền khô, Anaham thiền ướt mà nhị thiền, tam thiền, sau khi chết sẽ tái sinh cõi phạm thiên nhị thiền. Còn Anaham mà đắc tứ thiền, Anaham tứ thiền thì sinh được cõi tam thiền. Còn Anaham ngũ thiền mệnh chung ở đây chết sinh được cõi tịnh cư chứ không sinh cõi cõi quảng quả. Cõi quảng quả chỉ dành cho cái hạng phạm phu đắc được ngũ thiền sau chết sinh được cõi quảng quả, cũng là cõi tứ thiền, nhưng mà cõi đó dành riêng cho phàm phu tái sanh thôi. Còn vị Anaham mà đã đắc được ngũ thiền thì sau khi mệnh chung sanh về cõi tịnh cư, năm cõi tịnh cư đó là vô nhiệt vô phiền, thiện hiện thiện kiến và sắc thú cánh. Năm cõi đó là vì tính tấn niệm định tuệ của năm hạng phàm phu, năm hạng Anaham này khác nhau. Có vị thì mạnh về đức tin, có vị mạnh về tinh tấn, mạnh chánh niệm, chánh định, rồi mạnh trí tuệ, tức là ngũ quyền chênh lệch, do đó cho nên tái sinh về cõi cõi ngũ tình cư. Cái chuyện đó để sau con giải, họ hồi con giải, còn giờ nói các vị nghe cũng không hiểu gì hết. Vị Anaham, đối với vị Anaham đã đoạn tận năm hạ phần kiết sử, chúng ta gọi là năm hạ phần kiết sử. Thân kiến và nghi với cấm thủ, hồi cái lúc mà còn Anna, còn Tung Đồ Vườn thì Ngài đã diệt rồi. Dục ái và tư thì là mũ lược hồi cái giai đoạn mà Tứ Đà Hàm. Cho đến khi Anna Hàm thì dục ái và tân hoàn toàn chấm dứt. Do vậy cho nên đối với vị Anna Hàm hoàn toàn thanh tịnh năm hạ phần ký xứ, hoàn toàn thanh tịnh năm hạ phần ký xứ. Chỉ còn lại năm thượng phần ký xứ, tức là sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Năm thượng phần ký xứ đó, thì năm thượng phần ký xứ này chỉ có khả năng tứ đạo tứ quả mới thanh tịnh được, mới chấm dứt được, mới cắt đứt được. Còn đối với Anna Hàm thì không có thể. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta bảy hạng người, giống như cái người mà lội xuống nước vậy đó. Có người chìm luôn ở dưới nước, không có lên, không có nổi lên mặt nước được. Đó là chỉ hạng phàm phu mà chuyên sống theo ác pháp. Còn cái hạng thứ hai, chìm xuống nước, nổi lên trên mặt nước được một lần, rồi sau đó chìm trở lại, tức là hạng người phàm phu. Trước đây sống theo ác pháp, nhưng sau thời gian sống theo thiện pháp, rồi tiếp tục quỳ trở lại con đường ác pháp, ác bất thiện pháp, gọi là bị chìm trở lại. Còn hạng thứ ba là sau khi chìm xuống nước, họ cố gắng họ trồi lên mặt nước, nhưng mà họ đứng đó, mặc dầu không chìm lại nhưng mà cũng chẳng tìm được hướng đi. Đó là hạng phàm phu mà sau khi đã ý thức được cái con đường tội lỗi, bắt đầu người đó sống trở lại làm thiện pháp, nhưng mà người đó không bao giờ tiến hóa thêm đến đạo quả. Còn cái hạng thứ tư là sau khi nổi lên trên mặt nước rồi, người đó tìm hướng mà đi, tìm được hướng đi vào bờ. Đó là vị Tu Đà Vườn. Vị Tu Đà Vườn Ngài tìm được, Ngài thấy rõ Niết Bàn lần thứ nhất. Và cái hạng người mà nổi trên mặt nước, tìm được, sau khi tìm được hướng đi vào bờ, họ bắt đầu lội vào bờ, lội theo cái hướng đã tìm được, đó là vị Tu Đà Hàm. Còn có hạng người sau khi lội theo hướng đã tìm, qua được đến bờ bên kia nhưng mà vẫn còn đứng ở dưới nước chứ chưa có lên bờ, đứng sát mé bờ thôi nhưng mà không trở lại giữa dòng sông nữa, tức là chỉ cho bậc A Na Hàm sanh về cõi trời sắc giới, rồi ở đó Niết Bàn. Sắc giới cũng còn nằm ở trong tam giới nữa. Đối với vị A La Hán thì giống như là một người sau khi lội qua bờ bên kia đi thẳng lên trên bờ, dẹp bỏ những cái chiếc bè, dù là bè thiện pháp cũng bỏ, huống hồ chỉ là bè ác pháp. Do đó cho nên đối với vị A La Hán xem như là đã hoàn toàn an ổn thoát khỏi các khổ ách. Đó là Đức Phật Ngài thí dụ về bảy hàng người, mà chúng ta dựa vào đó mà chúng ta có thể hiểu được cái tánh cách của bốn bậc thánh như thế nào. Thì như vậy đối với bậc A Na Hàm, cho dù vị đó không có đắc thiền hiệp thế, nhưng mà vị A Na Hàm sau khi mệnh chung vẫn đương nhiên được sanh về cõi trời sắc giới sơ thiền. Còn nếu như vị đó hữu thiền, vị A Na Hàm hữu thiền, tùy theo bậc thiền mà sanh lên cõi phạm thiên, sơ thiền, nhị thiền, hoặc tam thiền, hoặc tứ thiền. Nhưng mà đối với vị A Na Hàm đắc từ ngũ thiền sắc giới cho đến phi tưởng, phi tưởng xứ là thiền vô sắc giới, thì những vị đó tái sanh cõi cao hơn nữa, tái sanh cõi cao hơn nữa. Và bây giờ chúng ta đặt một vấn đề là có phải tất cả vị A Na Hàm sau khi mệnh chung ở cõi người đều sanh về cõi tịnh cư không phải. Như vậy sanh thì cõi tịnh cư chỉ có bậc A-na-hàm nào? Chỉ có hạng A-na-hàm đắc người được ngũ thiền sắc giới. Chúng ta chú ý để thôi cứ người này nói qua người kia nói lại nói riết, hồi chúng ta hình như có cái thói quen chúng ta nói A-na-hàm chết sanh cõi tịnh cư, không phải đâu, tùy trường hợp chứ. Nếu mà không thiền sanh cõi sơ thiền thôi, phạm phụ thiên, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên. Còn nếu mà ngài đắc được nhị thiền hoặc tam thiền sắc giới thì sanh về cõi nhị thiền là thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên. Còn nếu mà đắc được tứ thiền thì sanh về cõi tam thiền, tức là cõi thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên và biến tịnh thiên. Còn nếu mà vị A-na-hàm mà đắc được ngũ thiền sắc giới thì mới sanh về năm cõi tịnh cư, tức là vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến và sắc khu cánh hay sắc khu kính. Còn A-na-hàm ở dưới này mà ngài đắc được thì vô sắc giới thì tùy theo bậc thiền mà chết sanh về cõi phạm thiên sắc, vô sắc giới. Phải lưu ý đó, chứ không phải A-na-hàm nào cũng sanh nghiệm. Nhưng mà chúng ta nói ngược lại thì cõi tịnh cư là cõi của bậc A-na-hàm phải chăng? Không phải rồi, cõi đó chỉ là cõi của bậc A-na-hàm thôi, chứ hạng thánh, hạng thánh hữu học thấp tu đầu quần tôi là hàm không có vé mà sanh lên đó, mà phàm phu càng không có vé mà đi lên đó. Phàm phu dụ đắc ngũ thiền đi nữa, phàm tăng nhân đắc ngũ thiền thì chết sinh cõi quảng quả, cũng là cõi tứ thiền, nhưng cõi quảng quả một trong bảy cõi trời, cõi phạm thiên tứ thiền hoặc là sanh cõi vô tử. Nhưng mà một điều mà chúng ta nhớ tuyệt đối là bậc thánh tu đà quần tu đà hàm a na hàm tuyệt đối không bao giờ sanh về cõi vô tử. Nhớ bậc thánh không bao giờ có mặt trong cõi vô tử. Cái điều đó gần như là chắc chắn là một quy luật rồi. Phàm phu chúng ta đắc ngũ thiền nguyện tầm bảy tầm bạ để sanh cõi vô tưởng, không có tâm để đừng có nghĩ ngợi, đừng có tương tư thôi. Để có tâm còn phải tương tư rồi. Còn đối với A-na-hàm, vị tu đà quần tu đà hàm thì tuyệt đối rồi. Chúng ta viết bài sao có chứ. Gọi là tu để mà đắc đạo quả. Cái ải mà khó nhất, cái ải mà khó vượt qua từ cái ải Gotrafu, tức là từ cái trạng thái của phàm phu của Thích Chính Á mà chuyển sang bậc thánh thì mới khó. Chứ người ta đã là bậc thánh rồi thì từ thánh thấp mà chuyển mà chứng thánh cao đó thì dễ quá. Cho nên A-na-hàm sanh lên đó chỉ là ngài an trú, ngài chỉ an trú trong đạo quả, ngài an trú với tâm quả. Như vậy thì chứng được tứ quả chứ gì. Chỉ có phàm phu mà sanh về cõi trời vô sắc thì xem như là mất cơ hội để mà đắc đạo quả. Phàm phu đã lỡ sanh cõi vô sắc thì chịu thua, chừng nào cõi vô sắc sanh trở lại cõi người rồi mới có cái cơ hội đắc đạo quả, bị mình không có cơ hội tu tập. Còn người ta có cơ hội tu tập, người ta tiến là tiến bộ, tiến nhanh mà. Một người mà chưa biết ngoại ngữ gì hết thì bây giờ bước sang học một ngoại ngữ mới khó. Còn một người mà họ đã thông suốt một ngoại ngữ nào thì bắt đầu từ đó 3 tháng sau là họ rành một ngoại ngữ khác, 3 tháng sau họ rành một ngoại ngữ khác. Bởi vậy chúng ta nghe một người mà được 6-7 cái ngoại ngữ hay mấy chục cái ngoại ngữ, chúng ta nghĩ một cái ngoại ngữ học thông thạo ít nhất là 4 năm. Như vậy mà cỡ khoảng 10 ngoại ngữ là 40 năm thì già mất rồi. Không phải. Khi mà mình chưa biết gì hết mà học thì mới khó. Chứ khi đã biết, đã thông suốt một ngoại ngữ rồi đi qua các ngoại ngữ khác thì dễ ợt. Vì căn cứ vào cái điểm khác nhau, người ta so sánh điểm khác nhau rồi người ta học. Cũng vậy, từ phàm phu mà chuyển sang bậc thánh giai đoạn đó mới khó. ở cái môi trường của cổ trời vô sắc thì không thể được. Nhưng mà đã là bậc thánh ở dưới này, bậc thánh hữu học dưới này sanh về cõi vô sắc, thì họ từ chỗ đó họ không cần biết là ở trên đó là có đủ môi trường hay không. Nhưng mà cái bản chất của cái vị thánh hữu học là muốn tiến hóa lên bậc trên còn dễ nữa, dễ lắm. Có gì lạ? Chấm suy nhầm lý giải. Tâm tam đạo là gọi theo thứ bậc, của bốn bậc đạo quả, của bốn bậc thánh đạo, vậy Anaham đạo là thánh đạo thứ ba, chấm xuống dòng.